Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 506, xử trí phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tĩnh hiện trường, Sấn Thác Đại Bá Chu Thủ Nhân tiếng bước chân dị thường rõ ràng. Cho tới rón rén Đại Bá Chu Thủ Nhân cứ như vậy bại lộ ở dưới con mắt mọi người. Kỳ thực ngay từ lúc Chu Bình An xuất hiện trước tiên, Đại Bá liền muốn lặng yên không tiếng động rời đi. Chẳng qua là Chu lão gia tử ai lắm, Đại Bá Chu Thủ Nhân không có rời đi cơ hội. Thừa dịp Chu lão gia tử cùng hương mọi người chú ý lực ở Phùng Hộ Thư trên người thời điểm, Đại Bá Chu Thủ Nhân liền lặng lẽ chạy ra. Ngay từ đầu Đại Bá rón rén rời đi rất thuận lợi, đại gia ai cũng không có chú ý đến. Đang ở Đại Bá sẽ phải thành công lúc rời đi, Phùng Hộ Thư một câu kia thoại không có một tia phòng bị xuất hiện. Ở Phùng Hộ Thư nói câu nói kia thời điểm, say mê rời đi Đại Bá Chu Thủ Nhân cũng không có chú ý tới. Nhưng là ở Phùng Hộ Thư tiếng nói vừa dứt, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, Đại Bá Chu Thủ Nhân liền chú ý tới không được bình thường. Vừa nghiêng đầu, Đại Bá Chu Thủ Nhân liền thấy vô số đôi mắt đang nhìn chăm chú bản thân. Dùng cái loại đỏ ánh mắt nhìn ta một chút làm gì? Ta chẳng qua là muốn rời đi mà thôi. Đại Bá Chu Thủ Nhân trên mặt biểu hiện làm ra một bộ rất vô tội dáng vẻ. Nhưng là trong lòng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng là chính hắn làm ra sự tình, như thế nào sẽ không biết đâu. Nếu không làm gì muốn chạy đi đâu. Nhất là nhìn lướt qua Phùng Hộ Thư kia hoàn toàn chiêu dáng vẻ, còn có hương mọi người ánh mắt khác thường, Đại Bá Chu Thủ Nhân trong lòng lập tức liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Ở mọi người thấy Đại Bá Chu Thủ Nhân rón rén rời đi bóng người thời điểm, lại liên lạc một chút Phùng Hộ Thư mới vừa tự phiến bạt tai theo như lời nói. Đại gia trong lòng đối với chuyện này cơ bản đã tạo thành đại gia mộc mạc phán đoán. Vì vậy, hương mọi người rối rít châu đầu ghé tai, nhìn về phía Đại Bá Chu Thủ Nhân ánh mắt tất cả đều là khác thường. Chu phụ nhìn về phía Đại Bá Chu Thủ Nhân ánh mắt rất là phức tạp. Đối bản thân vị này huynh trưởng gây nên rất là thất vọng. Trước ít ngày bản thân vị này huynh trưởng còn hỏi bản thân mượn tiền nói muốn đuổi thi. Bản thân còn mượn, nhưng là không nghĩ tới bản thân vị này huynh trưởng là như thế nào hồi báo bản thân. Vậy mà sẽ liên hiệp người ngoài làm ra mưu đồ nhà mình điền sinh. Mẫu thân Trần Thị nhìn về phía Đại Bá Chu Thủ Nhân ánh mắt càng là chê bai không dứt. Như nếu không phải là bởi vì Chu Bình An trở về tâm tình quá tốt, giờ phút này tất nhiên sẽ thối hắn mặt. Chu lão gia tử nhìn một chút Chu Bình An, lại nhìn một chút bản thân len lén chạy đi con lớn nhất, hai tay cũng run lên, tràn đầy nếp nhăn, cái trán nếp nhăn càng nhiều, đôi môi mấy lần giật giật, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài. Bọn họ sở dĩ tin tưởng Phùng Hộ Thư theo như lời nói, là bởi vì bằng Đại Bá làm người, làm ra loại chuyện như vậy quá hết sức bình thường. Hơn nữa cổ nhân vân, không làm thua thiệt tâm sự, không sợ quỷ gõ cửa, làm, tự nhiên cũng liền sợ. Từ Đại Bá rón rén len lén rời đi hành vi đến xem, cũng là ngồi định chuyện này. Nói bậy, chúng ta đều là Chu gia người, ta Đại Bá làm sao sẽ làm ra bực này sự tình. Chu Bình An một bộ hoàn toàn không tin dáng vẻ, nghĩa chính ngôn từ hủy bỏ Phùng Hộ Thư cung thuật. Ở Chu Bình An vừa dứt lời, chung quanh vây xem hương người liền một trận nhỏ giọng ta thán, giống như rất muốn đánh thức Chu Bình An tựa như. Bình An lang a, Bình An lang, ngươi hay là kinh nghiệm chưa đủ a, ngươi thế nào liền không thấy rõ ngươi Đại Bá mặt mũi thực đâu, hắn mới vừa tại sao len lén chạy đi a, đây không phải là rõ ràng chuyện sao? Ai, Bình An lang quá mức tâm thiện, người hiền bị người lấn, mã thiện bị mã cưỡi a, cũng đến lúc này Bình An lang còn che chở Đại Bá của hắn. Bình An lang thật là nhân hậu a, ai, giống vậy đều là Chu gia người, thế nào chênh lệch lớn như vậy chứ? Nhìn một chút người ta Bình An lang, lại nhìn một chút Đại Bá của hắn, Chu Thủ Nhân ngươi học được sao? Dư luận nghiêng về một bên đảo hướng Chu Bình An. Hương mọi người trong lòng cũng nhận định Phùng Hộ Thư theo như lời nói, giờ phút này đối Chu Bình An đều là khen ngợi. Dĩ nhiên đối với đại bá của hắn Chu Thủ Nhân thời là ngoài ra một phen thái độ. Chu Bình An không giấu vết nhìn lướt qua chúng hương người phản ứng. Đại gia cũng có thể nhìn ra được chuyện. Hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Đối với nhà mình đại bá ra sao bản tính. Chu Bình An so với chúng hương người hiểu nhiều. Sở dĩ làm như vậy. Hoàn toàn là cân nhắc đến lớn minh thời đại bối cảnh. Đây là xã hội phong kiến. Hay là gia tộc thân tộc thịnh hành thời đại. Nếu như mình bởi vì người ngoài một câu nói. Liền chất vấn hoặc là hoài nghi thân là trưởng bối đại bá thoại. Không khỏi sẽ bị người chỉ trích tín một người ngoài cũng không tín nhà mình thân nhân các loại. Dĩ nhiên, cũng không phải Chu Bình An đối nhà mình đại bá động như vậy nặng tâm cơ. Còn không đến nỗi, đối với Phùng Hộ Thư cùng đại bá, nên chia làm hai loại phương thức. Đối với Phùng Hộ Thư, tự nhiên sẽ không nhân nhượng, nên xuất thủ liền ra tay. Dĩ nhiên phương thức hay là phải để ý một cái. Đều nói đà cầu còn phải xem chủ nhân. Cái này Phùng Hộ Thư dù sao cũng là Hoài Ninh chi huyện thủ hạ tư lại. Tuy nói bản thân quan cao hơn quan huyện. Không sợ hắn. Bất quá nên suy tính vẫn phải là cân nhắc. Dù sao mình nhà cũng còn ở Hoài Ninh huyện đâu. Cùng Hoài Ninh chi huyện đánh quan hệ tốt. Có lợi vô hại. Nếu đà cầu còn phải xem chủ nhân. Vậy ta đem ngươi chủ nhân gọi tới. Để cho ngươi chủ nhân đánh ngươi cũng có thể đi. Về phần đại bá Chu Thủ Nhân. Kỳ thực Chu Bình An từ nhỏ cũng biết đại bá làm người. Đối đại bá ý kiến đại đi. Không nói đừng. Chỉ nói khi còn bé đại bá dùng phụ thân tên mượn người khác lãi suất cao. Hại cha mình bị người thiếu chút nữa đánh gãy chân. Hơn nữa còn làm hại bản thân một nhà bị. Phân. Nhà sống tạm với nhà lá. Liền món này chuyện liền đủ Chu Bình An nhớ. Ngoài ra, hôm nay đoạt sinh chuyện cũng là đại bá nồng mực nặng thải một khoản. Bất quá đối với đại bá lại không thể giống như đối đãi Phùng Hộ Thư như vậy. Bây giờ để cho chúng hương người biết đại bá gây nên là được rồi. Về phần xử trí, loại chuyện như vậy không thích hợp ở trước mặt mọi người. Cho dù mình ở lý, ở trước mặt mọi người, sửa chữa bản thân đại bá. Truyền đi cũng phi cái gì tiếng tăm tốt, nên đóng cửa ở nhà mình giải quyết. Nếu như tổ phụ còn bao che thoại, vậy cũng chỉ có thể bản thân xuất thủ nữa. Ngoài ra, lần này đi biển rộng tìm kiếm mình, tuy nói Tuấn ca là đi mua tương, nhưng là dù sao đi theo đại ca của mình cùng đi. Đại bá là Tuấn ca phụ thân, bao nhiêu cũng phải suy tính một chút Tuấn ca cảm thụ. Ở cổ đại, danh tiếng hay là rất trọng yếu. Đây cũng chính là Chu Bình An trước mắt xử trí phương thức một trong những nguyên nhân. Đại nhân, Dương Sinh những câu là thật a, đại nhân. Phùng Hộ Thư ngẩng đầu lên kích động giải thích. Thật sự là ngươi đại bá Chu Thủ Nhân tới trước tìm ta a đại nhân. Dương Sinh mỡ heo mông tâm mới. Im miệng, nhất phái hồ ngôn. Đại bá Chu Thủ Nhân tâm tình so với Phùng Hộ Thư còn phải kích động. Sau đó cõng lên tay nghiêm trang giải thích đạo. Ta cùng Trệ Nhi đều là Chu gia người. Một khí liên chi. Ta Chu mỗ người sao sẽ làm ra mưu đoạt điền sinh loại chuyện như vậy. Liền thích xem đại bá nghiêm trang không biết xấu hổ dáng vẻ. Chu Bình An vểnh môi nhìn đại bá ở đó biểu diễn. Có chút im lặng cười một tiếng. Cái này đại bá thật đúng là cho là mình không nhìn ra a cách trương.